Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 129, người phụ nữ này sao lại ngốc như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tôn Cường cũng đến, tay xách một túi táo. Hắn đi vào phòng bệnh theo lời Phó Nhiễm, thấy một vòng người vây quanh, không khỏi tò mò lại gần. Nhường đường, nhìn thấy người trên giường bệnh, hắn giật nảy mình, chết tiệt. Sao lại xấu xí như vậy? Còn xấu hơn cả vợ hắn. Cũng không biết kẻ xui xẻo nào gặp phải chuyện này. Tôn Cường chuyển tầm mắt, nhìn thấy Nghiêm Chỉ đang khóc lóc bên cạnh. Trái tim hắn lập tức mềm nhũn. Sao lại khóc vậy? Tôn Cường chen lên phía trước, nói, đồng chí Nghiêm Chỉ, cô sao vậy? Người trên giường là ai vậy? Điền Quyên tức muốn chết. Tên đàn ông chó chết này ngay cả vợ mình cũng không nhận ra. Nghiêm Chỉ lại dặn ra một giọt nước mắt, nhìn Tôn Cường với vẻ mặt đẫm lệ. Anh Cường, cô ấy, Tôn Cường thương hoa tiếc ngọc nhất, đặc biệt là người đẹp như Nghiêm Chỉ. Hắn vội vàng nói, cô đừng lo lắng, anh Cường sẽ nghĩ cách giúp cô. Điền Quyên tức đến nỗi mắt từ lác chuyển thành lé luôn. Tên đàn ông chó chết này đang diễn trò gì vậy? Điền Quyên cô ấy làm sao? Cô ấy đi đâu? Sao lại để cô ở đây một mình? Thật là quá đáng. Tôn Cường nhíu mày, càng thêm bất mãn với Điền Quyên. Chân đã bị gãy rồi còn chạy lung tung đi đâu? Ha ha, có người mắt lé, còn có người mù luôn này. Tô Tiểu Lạc cười trên nỗi đau của người khác. Nói cũng phải. Thật là xứng đôi, anh hai, anh thấy sao? Tô Đông vừa nghe Nghiêm Chỉ gọi, anh Cường, mặt mũi lập tức đen lại, hoàn toàn không nghe thấy lời Tô Tiểu Lạc nói. Anh Chỉ, một tiếng qua loa, rồi lại cắn mạnh miếng bánh. Điền Quyên tức đến nỗi khó thở, mặt mày tái mét, bác sĩ vội vàng giải tán đám đông đang xem náo nhiệt. Tôn Cường thấy vậy liền chen đến bên cạnh Nghiêm Chỉ. Hắn ân cần hỏi, đồng chí Nghiêm Chỉ, ăn táo không? Tôi gọt vỏ cho cô nhé. Cô ấy không thích ăn táo. Cô ấy thích ăn quýt. Hay là anh xuống dưới mua cho cô ấy ít quýt đi. Tô Đông không nhịn được lên tiếng. Nghiêm Chỉ trừng mắt nhìn Tô Đông. Anh Cường, anh đừng nghe anh ta nói bậy. Bây giờ tình hình của Điền Quyên rất không tốt. Bác sĩ nói tốt nhất nên kiểm tra toàn diện. Tiền kiểm tra khoảng 20 tệ. Điền Quyên tiếc tiền. Anh mau khuyên cô ấy đi. Điền Quyên làm gì mà cần đến 20 tệ. Tôn Cường nhíu mày. Đây chính là Điền Quyên đấy. Nghiêm Chỉ chớp chớp mắt. Anh không nhận ra cô ấy sao? Cái gì? Tôn Cường ngớ người. Điền Quyên thầm mắng 18 đời tổ tông Tôn Cường. Cô ta không muốn nói chuyện với Tôn Cường nên chỉ im lặng. Tôn Cường nhìn Điền Quyên đang nằm trên giường bệnh với cái miệng méo mắt lệch. Vẫn chưa hoàn hồn, hắn hỏi, không phải nói chỉ bị bong gân thôi sao? Sao lại, Tôn Cường đã từng gặp người như vậy. Trong khu tập thể có một người từ nhỏ đã bị bại liệt. Vẫn luôn như vậy, Điền Quyên đã lớn tuổi rồi. Sao cũng bị bại liệt vậy? Bác sĩ cũng không biết tại sao, cụ thể cần phải kiểm tra thêm. Nghiêm Chỉ nhìn Điền Quyên với vẻ thương hại. Bác sĩ cũng không biết tại sao, vậy còn kiểm tra làm gì? Tôn Cường chỉ cảm thấy mình thật xui xẻo, chính vì không biết mới phải kiểm tra chứ. Nghiêm Chỉ trừng mắt, hoàn toàn không hiểu sự thờ ơ của Tôn Cường đối với chuyện này. Tuy bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng phải đề phòng vạn nhất chứ. Nếu không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì càng không cần kiểm tra. Tôn Cường thở dài, nhìn Điền Quyên với vẻ bất mãn. Ngày nào cũng chỉ giỏi gây chuyện cho hắn. Tôi còn phải đi làm. Đồng chí Nghiêm Chỉ phiền cô chăm sóc cô ấy. Tan làm tôi sẽ đến thăm cô ấy. Tôn Cường đặt túi táo xuống, rồi bỏ đi luôn. Điền Quyên đã sớm đoán được kết cục này, nên không có cảm giác gì. Nghiêm Chỉ an ủi, Điền Quyên, anh Cường không phải loại người như vậy. Chắc chắn là anh ấy đi kiếm tiền cho cậu rồi. Nếu không, số tiền này tôi sẽ trả thay cậu. Cứ làm kiểm tra trước đã. Điền Quyên tưởng mình nghe nhầm. Cô ta lại hỏi lại một lần nữa. Cậu nói gì cơ? Tôi nói tôi trả thay cậu. Nghiêm Chỉ từ nhỏ đến lớn chỉ có một người bạn thân là Điền Quyên. Những người khác đều xa lánh cô ta. Không chơi với cô ta. Tôi không muốn nhìn thấy cậu xảy ra chuyện. Đây là 20 tệ đấy. Điền Quyên không khỏi cảm động. Nhưng cô ta vẫn từ chối. Cho dù kiểm tra ra bệnh thì sao chứ? Tiền chữa trị sau này cũng sẽ không có ai trả cho tôi. Ngốc à, người khác không trả cho cậu. Tôi trả cho cậu, Nghiêm Chỉ nhỏ giọng nói. Tôi còn để dành được một ít tiền, đều đưa cho cậu chữa bệnh. Cậu không được xảy ra chuyện. Điền Quyên nghẹt ngào, mắt cũng đỏ hoe. Cô ta nhắm mắt lại, nhất thời nghẹt ngào không biết nên nói gì. Người ta thường nói, đại nạn đến thì mỗi người một ngả. Nếu người nằm ở đây là Tôn Cường, cô ta cũng sẽ lựa chọn giống như Tôn Cường. Nên cô ta không trách hắn. Nhưng Nghiêm Chỉ, cô gái ngốc nghếch này vẫn khiến cô ta kinh ngạc. Còn nói rằng sẵn sàng bỏ tiền ra để chữa bệnh cho mình. Tô Đông thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Tử Thành. Đưa cho mẹ con đi. Hở một tí là khóc. Đã là mẹ của hai đứa con rồi mà tính khí vẫn thất thường như vậy. Tô Tử Thành ngoan ngoãn đưa khăn tay cho Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ nhận lấy lau nước mắt. Cô ta nói, Điền Quyên, cậu phải tin rằng xã hội này vẫn còn tình người. Tôi sẽ ra ngoài quyên góp cho cậu. Nhất định sẽ có cách. Điền Quyên không muốn nói nữa. Xã hội này, thật sự còn tình người sao? Tại sao Nghiêm Chỉ có thể ngây thơ như vậy? Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Cùng lắm con đưa hết tiền tiêu vặt của con cho mẹ. Tô Tử Thành vội vàng an ủi. Bố nói đàn ông không thể để con gái rơi nước mắt. Ngoan lắm, Nghiêm Chỉ xoa đầu cậu bé. Con có bao nhiêu? Con có 100 tệ. Đưa hết cho mẹ. Tô Tử Thành có một con heo đất. Bên trong đều là tiền lì xì của những năm trước. Con có tiền tiêu vặt hàng ngày. Cậu bé đều tiết kiệm lại. Nghe nói một đứa trẻ con mà cũng có 100 tệ. Điền Quyên vừa ghen tị vừa cảm thấy khó chịu. Ghen tị vì cậu bé có tiền. Cũng ghen tị vì Nghiêm Chỉ có một đứa con trai ngoan ngoãn như vậy. Ngoan lắm, Nghiêm Chỉ xoa đầu cậu bé. Cô ta nhìn Tô Đông. Ánh mắt như đang hỏi anh có bỏ tiền ra không? Tô Đông quay mặt đi. Tiền của anh ấy đều đưa hết cho gia đình. Anh ấy không giữ lại một đồng nào. Lấy đâu ra tiền cho cô ta chứ? Thật sự không biết tự lượng sức mình sao? Nhưng ánh mắt của cô ta quá nóng bỏng. Tô Đông đành phải lên tiếng. Tôi có thể mượn mẹ một ít. Tô Tiểu Lạc không nhịn được bật cười. Anh hai này đúng là miệng dao găm tâm đậu hũ. Buổi chiều, bố của Điền Quyên cũng đến. Nhưng không phải tự nguyện, mà là bị Tôn Cường lôi đến. Thấy con gái mình như vậy, bố Điền cũng bất lực. Nhíu mày nói, con gái tôi đã gả vào nhà họ Tôn các người rồi. Bây giờ nó thành ra như thế này, cậu không chữa bệnh cho nó thì sao được? Cô ấy đúng là gả cho con. Chẳng lẽ gả cho con rồi thì không còn là con gái của bố nữa sao? Tôn Cường gào lên. Hơn nữa cô ấy không chịu ngoan ngoãn ở nhà. Thành ra thế này thì trách ai? Ai biết được có phải nhà bố có gen di truyền này? Cố tình hại con không? Tên khốn nạn này, mày nói bậy bạ gì vậy? Bố Điền tức đến đỏ mặt tía tai. Mắng, tên súc sinh này, nếu biết mày là loại người này, đánh chết tao cũng không gả Quyên tử cho mày. Vậy thì ông dẫn về đi. Tôn Cường cũng không giả vờ nữa. Vô lại nói, tôi không xứng với con gái ông. Dẫn đi, bố Điền tức đến suýt ngất. Ông ta tức giận nói, mày đừng hòng chối bỏ trách nhiệm. Con gái tao đã gả vào nhà họ Tôn. Vậy nhà họ Tôn các người phải chữa bệnh cho nó. Cách chương.